Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3159, một tiễn phá chân thuẫn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố phòng, mắt thấy Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh xuống tới, Vân Hải Tiên Tôn lập tức hét to mở miệng. Hắn cùng Tô Hàn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng âm thầm quan tâm, lại làm cho hắn đối Tô Hàn cực kỳ thấu hiểu. Làm việc lôi đình, tâm ngoan thủ lạc. Hôm nay, Phượng Hoàng Đế triều quá ngàn vạn chiến binh vây công tới, vô số ma pháp sư xuất động, hiển nhiên là quyết tâm, muốn đem Bỉ Ngạn Đế triều cho tiêu diệt. Chỉ dựa vào hắn Vân Hải Tiên Tôn một người, cho dù là thật gia nhập Phượng Hoàng Đế triều, cũng ngăn không được. Bá bá bá, rất nhiều Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, lập tức bày ra tu vi lực lượng, trong thần sắc mang theo khói mù cùng chiến ý, làm xong hết thảy phòng bị. Cái kia thất phẩm chân thuẫn ánh sáng, tại đỉnh đầu bọn họ lấp lánh. Có những vật này tồn tại, cũng có thể để bọn hắn thoáng an tâm. Tô Đế Chủ, Vân Hải Tiên Tôn cắn răng, bỗng nhiên quát. Bọn hắn đều nói ngươi rất mạnh, có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút, ngươi đến cùng mạnh đến cỡ nào. Nếu ngươi tổng hợp chiến lực, thật có thể siêu việt lão phu, cái kia lần này vô luận thắng bại, lão phu đều nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Đế triều. Ngươi không mở miệng, bản đế cũng muốn xuất thủ. Tô Hàn tay trái chấn động, có một cây trường cung phù hiện trong tay. Cái kia trường cung chợt nhìn đi, tựa hồ cùng bình thường trường cung cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng ở xuất hiện về sau, lại là có một tầng màu trắng đen sương mù, theo bên trong phun trào mà ra. Cái kia sương mù quỷ dị mà kinh người, giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, tựa như là đạo này sương mù ngưng tụ ra trường cung, đến mức cái kia khom lưng bản thân đã không thấy được. Tô Hàn cầm trong tay trường cung, nói tiếp, nhưng bản đế một khi ra tay, vậy ta ngươi liền là địch nhân, đến lúc đó, bản đế muốn ngươi, thì có ích lợi gì? Vân Hải Tiên Tôn biến sắc, lần nữa trở nên trầm mặc. Không biết vì cái gì, Tô Hàn trong tay cái kia màu trắng đen trường cung xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng hung hăng nhảy một cái, có một loại cảm giác xấu, nhanh chóng bay lên. Nhìn kỹ, Tô Hàn nâng lên trường cung, hào khí tỏa ra, này một cái chớp mắt, vô số ánh mắt, đều ngưng tụ ở trên người hắn. Hai bên hai cái chiến trường, tựa hồ cũng vì vậy mà yên tĩnh lại. Từ Phượng Hoàng Linh Triều thành lập ngày đó bắt đầu, tất cả mọi người liền đều coi là, ta Phượng Hoàng Linh Triều, không có thực lực, chỉ có tài lực. Thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Linh Triều, đã biến thành Phượng Hoàng Đế Triều, sợ là vẫn như cũ, còn có thật nhiều người cho rằng như vậy. Các ngươi cho là ta Phượng Hoàng Đế Triều không được, cho nên điều động chiến binh tiến hành vây công. Các ngươi nhận làm bản đế không được, cho nên cho tới nay, đều là không có đem bản đế để vào mắt. Hôm nay, bản đế xuất lĩnh thiên quân vạn mã tới, tự mình xuất chiến. Gây nên, không chỉ là diệt đi Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng muốn cùng toàn bộ thiên hạ tuyên bố, ta Phượng Hoàng Đế Triều. Không phải ai đều có thể chọc nổi, lời này hạ xuống. Phượng Hoàng Đế triều vô số chiến binh, tất cả đều toàn thân rung mạnh. Cỡ nào giọng điệu bá đạo, ta Phượng Hoàng Đế triều, các ngươi không thể trêu vào, mấy chữ này, trực kích nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, để bọn hắn cái kia thân là Phượng Hoàng Đế triều một thành viên kiêu ngạo cùng tự hào, trong nháy mắt tóe phát ra. Soạt, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn đột nhiên nhấc cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tay phải vươn ra. Tại cái kia khom lưng hư ảo chỗ, hai ngón ôm lấy, tựa như là ôm lấy một đạo vô hình dây cung. Sau đó, hung hăng kéo một phát, oanh, theo cái kia vô hình dây cung bị kéo động, Tô Hàn trên thân, cái kia cùng hắn nhất giai tiên hoàng cảnh tu vi, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận khí tức, lập tức bạo phát ra. Này một cái chớp mắt, Vân Hải Tiên Tôn chấn động. Này một cái chớp mắt, Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh chấn động. Này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Đế triều rất nhiều chiến binh, đồng dạng chấn động. Tô Hàn thời khắc này khí tức, cùng ban đầu ở đế tử vinh dự chiến bên trên thời điểm, lại có khác biệt. Tựa hồ, tăng lên quá nhiều, soạt, hắc bạch chi sắc trường cung, lại là ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim cung tiễn. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cung tiễn màu sắc độ dày đặc, khí tức chi sắc bén, dường như muốn xuyên thủng thương khung, liền toàn bộ ngân hà tinh hệ, đều cho sụp đổ. Bỉ Ngạn Đế triều giờ phút này xuất hiện trong những người này, Vân Hải Tiên Tôn tối cường, hắn là nhất có thể cảm nhận được, cái kia cung trên tên, chỗ chuyển ra, khiến cho hắn tim đập nhanh khí tức. Hắn làm đỉnh phong tiên tôn cảnh, lại chìm đắm nhiều năm như vậy, tuyệt không phải những cái được gọi là đế tử có thể so sánh. Nguyên lai tưởng rằng, có thể cùng Tô Hàn có lực đánh một trận, nhưng giờ này khắc này, cái kia buồn cười ý nghĩ, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Hắn, như thế nào mạnh như thế, Vân Hải tiên tôn trợn to mắt. Ông, cũng vào thời khắc này, có vù vù tiếng xuất hiện. Tô Hàn ôm lấy dây cung hai ngón, tại thời khắc này, bỗng nhiên buông ra. Không gian chấn động, màu đen nhánh quỹ tích, tựa như là một đầu màu đen dây thừng dài một dạng, theo cái kia màu vàng kim mũi tên bắn ra, trực tiếp kéo duỗi ra. Cái kia mũi tên tốc độ cực nhanh, trong hư không, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, sau đó thẳng tắp, hướng phía Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng Thành, rơi xuống. Bố phòng, Vân Hải Tiên Tôn lần nữa gào thét. Ào ào ào rào, từng đảo tu vi lực lượng, giống như là ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành muôn vàn màu sắc, bố tại thất phẩm chân thuẫn ánh sáng phía dưới. Bỉ Ngạn Đế Triều triển khai thất phẩm chân thuẫn, ít nhất cũng có 5 mai. Nhưng cho dù là dạng này, Vân Hải Tiên Tôn vẫn như cũ vẫn là không yên lòng. Cái kia mũi tên phía trên truyền lại tới khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Vô số ánh mắt nâng lên, ngụm lớn thở hổn hển. Ngốc ngốc nhìn chăm chú lấy cái mũi tên này mũi tên hạ xuống. Không ai có thể ngăn lại, cũng không có người dám đi qua ngăn cản. Oanh, cho đến một đoạn thời khắc, mũi tên triệt để hạ xuống, hung hăng đụng vào thất phẩm chân thuẫn tán phát màn sáng phía trên thời điểm. Một đạo không cách nào hình dung to lớn tiếng nổ vang rền, rốt cục truyền ra. Cho dù là đứng tại hào quang phía dưới, có thể Bỉ Ngạn Đế Triều chiến binh nhóm, như trước vẫn là cảm giác dưới chân hung hăng chấn động, giống như là cái kia mũi tên cùng hào quang ở giữa va chạm, đưa đến mặt đất đều muốn rạn nứt. Bọn hắn lần nữa ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia mũi tên đã tan biến, có thao thiên hào quang màu vàng óng bao trùm. Phía trên nhất một đạo thất phẩm chân thuẫn ầm ầm nổ tung. Tê, nhìn một màn này, Bỉ Ngạn Đế Triều người đều là thật sâu đảo hút niệm khí lạnh. Vân Hải Tiên Tôn càng là đồng tử co vào, trong lòng kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phát ra kinh ngạc tán thán, cái kia hào quang màu vàng óng lại là rơi vào đạo thứ hai thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng phía trên. Mặc dù thoạt nhìn đã tiêu tán rất nhiều, nhưng trong đó chỗ còn sót lại lực lượng vẫn như cũ là nhường đạo thứ hai thất phẩm chân thuẫn lần nữa sụp đổ. Mà cho đến lúc này, những cái kia hào quang màu vàng óng này mới hoàn toàn tiêu tán. Hết thảy Bỉ Ngạn Đế Triều người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng bọn họ, đối với đứng ở hư không bên trên cái vị kia Phượng Hoàng Đế Chủ, lại là kinh khủng tới cực điểm. Nhất giai tiên hoàng cảnh tu vi, tùy ý bắn ra một mũi tên, liền hỏng mất hai đạo thất phẩm chân thuẫn. Đây rốt cuộc là mạnh cỡ nào chiến lực a, này còn là người sao? Mà so với bọn hắn, Phượng Hoàng Đế Triều bên kia chiến binh nhóm liền không đồng dạng. Kinh thiên tiếng hoan hô tại lúc này vang lên. Đế chủ uy vũ bá khí, đế chủ chí vô thượng, đế chủ uy vũ, đế chủ uy vũ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.